Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 602, chương 72, quyết chiến đêm trước. Một đêm vắng vẻ vô sự, vốn nên là ở tối nay bị thú nhân đánh lén, nhưng là bởi vì Naruto xuất hiện, Isdet đối với đế quốc thái độ phát sinh biến hóa, mốt kế hoạch ở Isdet nơi đó bị cắt trí. Bất quá thú nhân nội bộ bên trong Seiryu đối với cái này kế hoạch không có đi qua cảm nhận được hết. Sức khó hiểu, tâm lý vặn vẹo Seiryu đối với Isdet sinh ra một tia không phải tín nhiệm. Boss, người đã trở về, sáng sớm, Leon, Siêu Naruto trong phòng mặt sau khi đi ra, ở trong phòng nghị sự liền thấy ngồi ở chỗ kia hút thuốc lá Nayenda. Leon lập tức cao hứng hô. A. Trở về một hồi, Nayenda ngẩng đầu hô, Leon, Siêu lúc này mới chứng kiến Nayenda bên người hai người, một cái cao lớn nam nhân cùng một cái kiều tiếu nữ hài tử. Nữ hài tử không cần phải nói chính là Chelsea, bụng đen thuộc tính ống nghe điện thoại muội, cá tính rộng rãi, giỏi về giao lưu, thích trêu cợt người khác, có cùng Akame ngang sức ngang tài ám sát chiến tích. Mà đổi thành bên ngoài một cái, Naruto biết phải gọi điện quang thạch hỏa tu tá chi nam. Sinh vật loại người hình Tây Gô, từ tổng bộ phân phối cho Nayenda. Trở về, có cái gì tốt tin tức sao? Nayenda, Naruto theo Leon cùng Siêu đi tới hỏi. Nayenda nhìn Leon, Siêu và Naruto, hơi có thâm ý nói ra. Các người tiến triển thật đúng là rất nhanh à. Nayenda vẫn chưa nói hết. Akame, mai đám người liền đi tiến đến. Akame đám người chứng kiến Nayenda đã trở về, đều vui vẻ chào hỏi, bởi vì đã không có mốt đánh lén. Đánh lén ban đêm căn cứ hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không cần hình người Teigo Suzunu no Mikoto ở đắp phòng mới. Chỉ bất quá hiện tại tất cả gia vụ đều do cái này hình người Teigo tới làm. Chelsea ở Naruto vừa tiến tới thời điểm, liền cảm thấy trước mắt cái này người nọ rất không bình thường. Tuy là nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ thế nhưng cho Chelsea cảm giác mà không là như vậy. Ở Chelsea quan sát Naruto thời điểm, Siêu liền phát hiện, kính mắt manh nương cũng không muốn nhanh như vậy đã có những thứ khác nữ hài tử tham dự vào. Tuy là Siêu biết Naruto có những nữ nhân khác, bất quá đối với lòng này tới nữ hài tử, ở nơi này phương diện Siêu nhưng là ôm địch ý. Chelsea rất nhanh thì phát hiện Siêu xem cùng với chính mình ánh mắt. Bất quá Chelsea không có để ý, mà là xem là quan sát đàng hoàng đứng ở Naruto sau lưng Tatsumi. Ở Tatsumi trên người Chelsea phát hiện Tatsumi tại khí chất bên trên và Naruto có một tí tẹo như thế tương tự. Tuy là rất ít nhưng là vẫn bị Chelsea phát hiện. Naruto biết đối diện Chelsea đang quan sát chính mình. Mà Siêu đối với Chelsea địch ý Naruto cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá Naruto căn bản cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Hơn nữa ở trong nguyên tắc nếu là Chelsea bất tử nói, sẽ phải cùng Tatsumi phát sinh điểm cái gì. Bất quá điều kiện tiên quyết là Tatsumi cũng phải sống. Bất quá hiện tại xem ra bọn họ đều sẽ sống tiếp. Nayenda lúc này chỉ vào đánh ở trên bàn bản đồ. Đang ở cho đánh lén ban đêm các thành viên giảng thuật quân phản kháng bước tiếp theo hành động. Nayenda ngẩng đầu nhìn Naruto nói ra. Cái này còn được cảm tạ Naruto. Nếu không phải là ngươi đem nhiều như vậy tài chính giao cho tổng bộ, hiện tại chúng ta còn không khả năng phát triển nhanh như vậy. Không cần cảm tạ ta, kỳ thực ta cũng cầm không ít. Naruto tuyệt không để ý nói rằng. Nayenda cười nói, đó là ngươi nên được. Tình huống hiện tại là, theo Nayenda nói rõ, Naruto biết bây giờ hình thức, quân phản kháng đã đem vòng ngoài phòng tuyến cho tầm ăn lên rớt. Những cái này trước đây ở đế đô trong đế quốc đảm nhiệm chức vụ người. Bị lưu đày tới xa xôi địa phương nhậm chức sau đó. Ở quân phản kháng dưới sự cố gắng, đã chiếm được đế quốc mặt đối lập, mà Naruto cung cấp tài chính khiến cái này ý chí không phải cực kỳ kiên định tên nhanh chóng biến hóa lập trường, một lần nữa chọn đội. Đương nhiên trong đó những người này đối với đế quốc thống trị cũng bất mãn vô cùng. Cũng bởi vì như thế, quân phản kháng đã bí ẩn hướng về đế quốc trung tâm chính trị đế đô đi tới. Đế quốc tiểu hoàng đế cùng tự cho là đúng Minister Hornis còn muốn các loại. Chờ, quân phản kháng tiến thêm một bước tập kết mới. Chỉ có, xuất động đại quân binh bên ngoài tiêu diệt. Bất quá tình huống hiện tại xem ra chiến lược của bọn hắn ý đồ đã không có khả năng thực hiện. Quân đội của chúng ta là cái gì có thể đạt được đế đô? Akame hỏi, Nayenda nói, hai ngày sau, Nayenda nhìn bên trong phòng mọi người. Tiếp tục nói ra, chúng ta nhiệm vụ, đang ở trong đế đô phối hợp tác chiến quân phản kháng tiến công. Khác một cái nhiệm vụ chính là ám sát đế quốc đại thần Hornis. Nói tới chỗ này, Nayenda nhìn Naruto hỏi, Naruto, is that nơi đó? Ồ, cái này ngươi không cần lo lắng. Ngày hôm qua ta ở Is that đem quân quan để nhưng là đem Hornis tư nhân phạt đội hai người giết chết. Hơn nữa trở về thời điểm còn nghĩ cái tên đó nhi tử. Cũng chính là gọi Sira ra hỏa giết chết. Hơn nữa Hornis tên ngu ngốc kia nhiệm vụ Is that ở giữ gìn ta. Naruto cười nói, ồ, đây cũng là một có ý tình huống đâu. Nayenda sau khi nghe xong, ngạc nhiên nói, Naruto quay đầu, hướng về phía một bên Akame nói ra. Akame, ta xem muội muội ngươi hắc đồng. Kurom, ồ, Akame trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt khác thường. Nhưng sau thuế có bình tĩnh đáp, Naruto không để ý đến Akame phản ứng, trực tiếp xuất ra một cái bình ném cho Akame, nói ra, người muội muội tình huống thật không tốt, ta muốn cái này sau đó hai người các ngươi hẳn không có cái gì chiến đấu. Chờ ngươi gặp nàng về sau liền đưa cái này cho nàng ăn. Đang nghỉ ngơi một tháng, thân thể của hắn thì không có sao. Nhớ cái này không muốn sử dụng Tây Gu. Ồ, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, Naruto. Akame hề thấy trên mặt xuất hiện ba động. Nói, đùng đùng, Nayenda vỗ tay. Lớn tiếng nói ra, như vậy hiện tại ta liền phân phối nhiệm vụ. Lúc này Nayenda lời còn chưa nói hết. Bên ngoài liền xông tới một người. Bất quá kỳ quái là Suzenu no Mikoto tẫn nhiên không có ngăn cản. Bất quá mọi người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện xông vào cái này nhân loại tất cả mọi người nhận được. Sayo, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì? Tatsumi đầu tiên nhận ra người đến. Lập tức hỏi, Sayo chứng kiến Tatsumi, trực tiếp bắt lại Tatsumi cánh tay. Nói ra, không xong, Ieyasu bị bọn họ bắt được, chuyện khi nào? Ở nơi nào bị bắt? Nayenda hỏi, Sayo nói, ở tới đế đô trên đường, tập kích chúng ta là một ít mang mặt nạ nhân, Ieyasu vì yểm hộ ta đào tẩu, cho nên, người xác định Ieyasu bị bọn họ bắt đi sao? Tatsumi vội la lên, đúng, ta một mực phía sau theo bọn họ, nhìn bọn họ à, Ieyasu mang vào đế đô, Sayo mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, sau đó Nayenda cặn kẽ hỏi thăm Sayo tình huống lúc đó. Nayenda căn cứ Sayo sở tự thuật tình huống, phán đoán chắc là đế quốc nào đó chi bộ đội bí mật cái gọi là. Lúc này Tatsumi cùng Sayo a, ánh mắt nhìn về phía một bên Naruto. Tại bọn họ xem ra Naruto từ trước đến nay là không gì không thể. Naruto, Nayenda cũng giống nhau nhìn Naruto nói rằng. Naruto cười nói, nếu như vậy, ta đây đi liền một chuyến a. Ta phỏng chừng Ieyasu tiểu tử kia bây giờ còn chưa sự tình. Nhiều lắm chính là đèn pin đau khổ ra thịt mà thôi, việc này không nên chậm trễ. Nayenda ở phân phối hết nhiệm vụ sau đó, Naruto dẫn đầu xuất phát, mà mục tiêu nhắm thẳng vào đế quốc ngục giam. Đương nhiên cái này phía trước còn phải đi tìm Is that mới có thể quyển sách này có độc.